Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, xung đột, canh 1, Lương Ngâm Ca thân hình ở 10 trượng ngoại hiển hiện, đứng ở trên tảng đá lớn bất động, gió đêm từ từ mà đến, hắn thanh sam tung bay, nếu như muốn theo gió mà đi, Sở Ly cũng bình tĩnh nhìn hắn, Lương Ngâm Ca lạnh nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, Sở Ly nói, Thái Âm Cửu Sát Kiếp, võ công giỏi, của ngươi Quang Minh Đao Hỏa Hầu cố nhiên rất sâu, nhưng không ngăn được ta Thái Âm Cửu Sát Kiếp. Lương Ngâm Ca một thẳng ánh mắt yên tĩnh như nước, thậm chí có mấy phần lãnh đạm. Sở Ly biết là bởi vì luyện công nguyên cớ, gật gù, của ngươi Thái Âm Cửu Sát Kiếp xác thực lợi hại, ta không phải là đối thủ. Lương Ngâm Ca nói, vậy ngươi còn dám quá đi tìm cái chết. Sở Ly nói, không đánh qua sao biết của ngươi Thái Âm Cửu Sát Kiếp lợi hại. Can đảm lắm, sau này còn gặp lại. Sở Ly ôm một cái quyền, khác nào một vệt sáng biến mất ở Lương Ngâm Ca trước mặt. Lương Ngâm Ca theo dõi hắn bóng lưng biến mất, cau mày không ngớt, hắn không biết Sở Ly là như thế nào tìm đến tự mình. Cho hắn một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật giống Sở Ly lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Quang Minh Đao có phòng bị là có thể đỡ được. Chỉ khi nào không còn phòng bị, đó là cực nguy hiểm. Hắn ám rên một tiếng. Hiện đang luyện công đến ngàn cân treo sợi tóc. Cần phải võ công càng tiến vào một tầng. Đến thời điểm muốn ngoại trừ người này, trực tiếp chạy đi Đại Ly giết hắn chính là. Ngược lại mình có thể đuổi tới hắn. Tâm tư như vậy một hồi, hắn cũng không còn sát ý. Tiếp tục trở lại trên đỉnh ngọn núi, bắt đầu thổ nạp nguyệt hoa. Sở Ly đoàn người ngày thứ hai lúc chạng vạng trở về Ngọc Kinh. Bọn họ chuẩn bị từ Nam Thành cửa vào kinh. Cách cửa thành ngoài một dặm, bọn họ nhìn thấy bên đường Ly Biệt Đình ngoại đứng một đám hộ vệ. Tinh khí thần no đủ, hai mắt ác liệt, đều là từng giết người cao thủ. Tô lão cau mày nói, là Lục hoàng tử. Hừ, Lục ca ở đây làm gì? Tôn Ngọc Thành cau mày. Bốn người đều một mặt phong xương sắc, phong trần mệt mỏi, triển khai khinh công chạy đi so với cưỡi ngựa nhiều hơn mấy phần phong xương sắc. Mặt mày xám xịt, lúc này nhìn thấy những này ngăn nắp mắt sáng bọn hộ vệ, đều có chút không lanh lẹ, khả năng là nghênh tiếp cái nào nhân vật trọng yếu đi. Tô lão lắc lắc đầu nói, rất khả năng hắn lại mời chào nơi nào cao nhân. Hừ, Tôn Ngọc Thành sắc mặt âm trầm lại. Lục hoàng tử thực lực tăng cường một phần, hắn báo thù hy vọng thiếu một phần. Lục hoàng tử tính tình hào phóng, nhìn qua cười tâu toét, làm việc thô lỗ, nhưng dũng cảm hào phóng, có công thì lại trọng thưởng, chiêu nạp không ít cao thủ. Tôn Ngọc Thành thực lực kém xa Lục hoàng tử, không sao, hắn mời chào nhiều hơn nữa cao thủ, có thể so sánh được với nhỏ Triệu. Nhâm lão lạnh nhạt nói. Tôn Ngọc Thành lộ ra nụ cười. Tô lão nói, hắn đến cùng mời chào người nào? Chúng ta muốn nhìn một chút sao? Quên đi, Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói. Đoàn người đều mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cười to một tiếng tiếng vang lên. Chúng hộ vệ hướng tới hai bên một phần. Một cái thân hình khôi ngô rắn chắc người đàn ông trung niên sải bước đi ra. Tướng mạo anh tuấn bức người, hai mắt sáng quắc, mười nhị đệ, đã lâu không gặp, Lục hoàng huynh có khỏe hay không? Tôn Ngọc Thành lạnh lùng nói. Lục hoàng tử cháu Ngọc Kính cười to nói, vi huynh ăn cho ngon ngủ cho ngon, rất khỏe mạnh, đúng là mười nhị đệ ngươi một mặt món ăn, đây là đi bên ngoài chơi đùa, đụng với kẻ khó ăn chứ, không nhọc Lục hoàng huynh quan tâm. Tôn Ngọc Thành lạnh lùng nói. Trong lòng hắn sự thù hận cuồn cuộn, hận không thể một chiêu kiếm làm thịt đối phương, nhưng trước mặt mọi người nhưng không thể làm như thế. Hơn nữa luận võ công cũng chưa chắc thắng được cái tên này. Giết không chết hắn, lần này Thiên Vương trưởng lại để cho hắn thất vọng, báo thù xem ra xa xa khó vời. Hắn trong lòng càng không thoải mái, đối với cháu Ngọc Kính phẫn nộ mà căm hận, lạnh lùng nói. Lục hoàng huynh quan tâm tiểu đệ thực sự là tiêu thụ không nổi. Có mấy nhóm thích khách nửa đường thích khách ta, nhưng đều bị ta diệt. Không biết chết có hay không Lục Hoàng huynh nhân. Thật có thích khách. Cháu Ngọc Kính cười ha ha lắc đầu nói. Xem ra mười nhị đệ ngươi đắc tội rồi không ít người a. Nhân duyên không tốt ngươi đến cố gắng tỉnh lại một hồi tự mình. Đừng loạn đắc tội nhân. Đừng thật bị nhân cho giết. Ta mệnh ngạnh cực kỳ. Hạng già áo túi cơm giết không được ta. Há, cái kia chút bị giết thường thường đều là ngươi ý tưởng như vậy. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bình thường thành thật một chút đây tốt nhất. Lục Hoàng huynh mới cần cẩn thận. Chuyện xấu làm nhiều rồi. Luôn có báo ứng một ngày. Ha ha, vị này chính là ngươi mới mời chào hộ vệ. Triệu Đại Hà, cháu Ngọc Kính đánh giá Sở Ly. Gật gật đầu nói, quả nhiên là xấu ra hoa đến rồi. Sở Ly vi hí mắt, lạnh lùng trừng mắt hắn. Xem ra hắn là cáu giận tự mình giết hộ vệ của hắn. Cho nên trực tiếp khẩu ra ác nói. Tôn Ngọc Thành ha ha cười nói. Vị này chính là Triệu Huynh. Lục Hoàng huynh ngươi những hộ vệ kia ở Triệu Huynh trước mặt. Như gà đất chó xanh. Không đáng nhắc tới. Ngươi chính là mời chào 100 cao thủ. Không chống đỡ được Triệu Huynh một cái. Khà khà. Khẩu khí thật là lớn. 100 không chống đỡ được một cái. Cháu Ngọc Kính cười lạnh một tiếng nói. Bất quá hắn đúng là hảo lớn gan chó. Lại dám giết ta người. Có phải là cho là có mười nhị đệ chỗ dựa. Ta liền bắt ngươi không có cách nào. Ánh mắt của hắn sáng quắc trừng mắt Sở Ly. Cười lạnh nói. Ta như muốn giết ngươi. Bất quá chuyện một câu nói. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn. Không nói gì. Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói. Ta ngược lại thật ra không biết Lục Hoàng huynh còn có bản lãnh như vậy. Bản lãnh của ta ngươi không biết nhiều lắm đấy. Cháu Ngọc Kính cười lạnh nói. Họ Triệu, ngươi muốn chết muốn sống. Sở Ly lạnh nhạt nói. Muốn chết làm sao? Muốn sống làm sao? Muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Muốn sống, liền quy thuận ta. Cháu Ngọc Kính hừ nói. Sở Ly lắc đầu cười cợt. Không lên tiếng. Không phải cháu Ngọc Kính ngu xuẩn. Là hắn trắng trợn không kiêng dè. Căn bản chẳng muốn cùng tự mình nhân vật như vậy động suy nghĩ. Trực tiếp muốn tới cái dốc hết toàn lực. Tôn Ngọc Thành cười lạnh một tiếng nói. Lục Hoàng huynh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Cháu Ngọc Kính cười lạnh nói. Họ Triệu, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Sở Ly nói. Lục Hoàng tử những câu nói này quá buồn cười. Vô tri mà ngu xuẩn. Tự đại mà buồn cười. Ta như là Lục Hoàng tử. Liền bé ngoan im lặng. Ngu xuẩn. Ngươi hảo lớn gan chó. Cháu Ngọc Kính giận tím mặt. Khuôn mặt anh Tuấn đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Sở Ly dám nói như thế. Trắng trợn không kiêng dè hào không kính ý. Toàn không đem mình hoàng tử thân phận để ở trong mắt. Sở Ly nói. Ngươi là cảm thấy ta không dám bắt ngươi người hoàng tử này làm sao? Cho nên mới dám như vậy trắng trợn không kiêng dè nói chuyện chứ? Làm tức giận ta, cho Lục Hoàng tử ngươi một chút lợi hại nhìn một cái vẫn là có thể làm được. Xấu quỷ, thật can đảm, cháu Ngọc Kính đoạn quát một tiếng nói. Đối với bổn hoàng tử vô lễ như thế, người đến, bắt lại cho ta. Phải, một đường gầm thét thanh bên trong. Hai cái ông lão tóc trắng người nhẹ nhàng từ phía sau hắn tránh ra. Bắn về phía Sở Ly. Tô lão nhâm lão tiến lên trước một bước. Che ở Sở Ly trước người. Bọn họ nhìn ra này hai ông lão tu vi càng hơn tự mình một bậc. Xem ra là Lục Hoàng tử là trăm phương ngàn kế chờ ở tự mình. Muốn ở mọi người trước mặt đánh giết Triệu Đại Hà. Do đó tìm về bãi. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở cháu Ngọc Kính trước mặt. Một cái tát vung ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.